Thần y trở lại, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670. Thiệu Tôn thở dài, công ty đó do anh họ tôi quản lý, mà người anh họ này nhân phẩm tồi, anh ta có hứng thú với cô trợ lý kia bởi cô gái đó khá ưa nhìn, cho nên thường xuyên gây sự với cô ấy. Có lẽ cô gái đã phản kháng vài lần, trong đó có một lần cô ấy tát anh ta một cái khiến anh ta nổi giận nên đuổi việc cô ấy. Ngô Bình, những việc như vậy chỉ e là tôi cũng không giúp được. Thiệu Tôn, không phải, xin hãy nghe tôi nói hết. Trong buổi họp báo hôm đó, có một bà cụ đột nhiên lao lên sân khấu tóm lấy bố tôi, nói một câu khiến bố tôi lập tức dựng cả tóc gáy. Ngô Bình ngòm ngòm hỏi, bà ấy nói gì vậy? Thiệu Tôn, bà ta nói, mày hại con gái tao, tao sẽ khiến nhà họ Thiệu chúng mày không một phút bình yên, tan cửa nát nhà chết người. Sau đó, bà ta còn phun máu lên mặt bố tôi khó chịu đến nỗi cả ngày hôm đó không ăn nổi thứ gì. Ngô Bình hỏi tiếp, sau đó thì sao? Thiệu Tôn, ngày thứ hai, bố tôi đột nhiên trở nên kỳ lạ, tính tình nóng nảy, không chịu ăn uống, ngày càng gầy đi. Vốn ông ấy nặng 85 kg nhưng vỏn vẹn một tuần mà chỉ còn 60 kg, gầy đến đáng sợ. Ông nội tôi đã nhận ra điều không bình thường, cho nên hôm trước đã tìm cao nhân đến giúp. Vị cao nhân đó nói bố tôi trúng phải cổ trùng độc của Miêu Cương, chất độc đó ông ấy cũng không giải nổi, phải tìm được người hạ cổ. Nói đến đây, Thiệu Tôn hỏi Ngô Bình. Anh Ngô, anh có cách nào giúp bố tôi không? Ông nội tôi nói rồi, chỉ cần chữa được cho bố thì phải tốn bao nhiêu tiền cũng được. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, bà cụ đó tên là gì? Trông như thế nào? Thiệu Tôn nghĩ một lát rồi đáp, bà cụ đó hình như họ Giáp. Bà ta mặc quần áo đen, đeo mạng che mặt đen, trên mặt có vết sẹo màu hồng, một mắt mù nhìn rất tà ác. Ngô Bình đáp, để tôi đi nghe ngóng, anh gọi điện cho Đào Như Tuyết. Lúc đó, Đào Như Tuyết đã lên giường đi ngủ nhưng thấy điện thoại của Ngô Bình thì vội nhấc máy. Ngô Bình, anh không đi ngủ sao? Ngô Bình, Như Tuyết, có chuyện này muốn nhờ em nghe ngóng giúp. Sau đó anh thuật lại câu chuyện và miêu tả lại đặc điểm nhận dạng của bà cụ kia cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Đào Như Tuyết kinh ngạc đáp, có lẽ đó chính là Giáp bà cao thủ cổ đạo của tộc Hắc Miêu. Bà ấy có một đứa con gái, có lẽ chính là cô trợ lý kia. Không xong rồi, Giáp bà sẽ không nương tay đâu, một khi bà ấy ra tay thì nhà họ Thiệu chắc chắn bại. Ngô Bình cau mày, Như Tuyết, em có thể giúp liên lạc với Giáp bà không? Nếu có thể thì hãy nói với bà ấy anh có thể khiến con gái bà ấy tỉnh lại. Đào Như Tuyết suy nghĩ một lát rồi đáp, để em thử xem, đợi tin nhé. Ngô Bình cúp điện thoại, Thiệu Tôn lo lắng hỏi, anh Ngô, thế nào rồi? Ngô Bình vẻ mặt nghiêm trọng, đáp, người mà nhà cậu đắc tội gọi là Giáp bà, là một cao thủ cổ đạo. Nếu bà ấy không dừng tay thì nhà họ Thiệu có khả năng diệt tộc. Thiệu Tôn nghe mà mềm nhũn người, vậy phải làm sao đây? Ngô Bình nhìn anh ta, đáp, Thiệu Tôn, đây là việc lớn. Tôi phải gặp gia chủ nhà cậu. Thiệu Tôn vội vã đáp, được, tôi lập tức đưa anh tới gặp ông nội. Cách chương.